Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 88, Thập Diệp Lan Hương. Canh 4. Lấy Tả Tiểu Đa keo kiệt tính tình, vốn là không muốn tùy tiện liền cho, ít nhất cũng phải làm cho đối phương mở ra 10 phần thành ý thẻ đánh bạc. 10 chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay, mặc dù hạng gia tên tuổi như thế nào lớn. Từ đầu đến cuối không thành thật, chi tiết chất chỗ tốt trong tầm tay càng thêm thực sự. Nhưng cái này Lan Hương Thảo, thật là Lý Thành Long bỏ bao công sức phía dưới đoạt được. Mà lại hôm nay là Lý Thành Long dẫn người tới. Tả Tiểu Đa đột nhiên trong lòng không đành lòng, dứt khoát liền thành toàn Lý Thành Long dự định. Lý Thành Long cũng không phải ngẫu nhiên phát hiện Lan Hương Thảo. Điểm này, Tả Tiểu Đa so với ai khác đều rõ ràng. Từ khi hai người rời đi Phượng Hoàng Thành khu vực an toàn, tiến vào Vẫn Tinh Bình Nguyên, hắn liền bắt đầu đang tìm kiếm, một mực tại tìm kiếm. Dọc theo con đường này, phàm là gặp phải loại kia màu đỏ sậm chọc mô đất, Lý Thành Long không biết tìm bao nhiêu cái, thậm chí còn không thiếu tận lực từ Bình Nguyên hạch tâm khu vực nguy hiểm nhất thông qua. Cho đến tìm tới Lan Hương Thảo đằng sau, lại là không còn tìm kiếm mặt khác tài nguyên, một đường gia tốc hướng Phong Hải bên này chạy tới. Trong đó nguyên nhân không cần nói cũng biết, mà lại Lý Thành Long Lý gia chỉ là một cái tiểu gia tộc. Nghĩ đến những này, Tả Tiểu Đa cũng không do dự nữa cái gì, trực tiếp sẽ quyết định quyền giao cho Lý Thành Long trên tay. Bên kia, sau khi nghe xong Tả Tiểu Đa tuyên ngôn sau khi, Hạng Băng cùng Hạng Sung nhất thời đem sáng rực ánh mắt khóa chặt ở trên thân Lý Thành Long. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, trên đường đi, Lý Thành Long rút dạng này hang động, khoảng chừng trên 100 cái, thẳng đến tìm được cái kia đồ bỏ thảo dược, mới không còn tìm kiếm. Riêng là phần này vất vả, ta chính là trả không nổi, hy vọng các ngươi hạng gia, chớ có cho là được đến tùy tiện. Trên đời này sao là cơ duyên nhiều như vậy trùng hợp. Chỉ có bỏ bao công sức, chân thành chỗ đến, Hạng Băng cùng Hạng Sung liên tục gật đầu. Hạng Sung xúc động nói, phần tâm ý này, đối với ta hạng gia mà nói, nặng hơn đại sơn. Ta Hạng Sung mặc dù mình không có bản lãnh gì, nhưng lại có thể đại biểu ta hạng gia, làm ra hứa hẹn, tuyệt sẽ không để Lý lớp phó một phen vất vả, một phần thành ý không công bỏ ra. Hạng Sung trùng điệp nói, cái hứa hẹn này, nhìn như không nói gì, cũng đã đại biểu hết thảy đều có khả năng. Cái gì thua thiệt không lỗ, chúng ta đều là đồng học, lẫn nhau hỗ trợ, phải có chi ý, phải có chi ý. Tả Tiểu Đa cười hì hì rồi lại cười, không nói những cái khác, cũng chỉ nói thũng thũng đem bọn ngươi hạng gia đại tiểu thư đánh mặt mũi bầm dập. Hơn nữa nhìn tình huống, tương lai rất có thể còn muốn một mực đánh xuống. Coi như thũng thũng sớm bồi tội. Hạng Băng nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Vị này Tả lớp trưởng có một loại mị lực kỳ dị. Đó chính là trêu chọc điểm cừu hận bản sự. Thiên hạ vô song. Rõ ràng một khắc trước còn tại chững chạc đàng hoàng nói chính sự. Hơn nữa còn là quyết tâm muốn trợ giúp người thời điểm. Thế nhưng là từ trong miệng hắn lời nói ra, luôn luôn để cho người ta kìm lòng không được thăng lên muốn đánh cho hắn một trận xúc động. Một mực đến bây giờ, Hạng Băng trên khuôn mặt hay là xanh một miếng tím một khối. Mũi cũng là nghiêng, tựa như một cái vừa mới đoạt địa bàn bị người cuồng đánh một trận nữ lưu manh bị thua trở về. Thật sự là Lan Hương Thảo quá trọng yếu. Hạng Băng nghe nói về sau, căn bản không lo được thu thập mình, nhưng là Hạng Sung lại là ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ nhìn một chút Lý Thành Long, lại nhìn một chút Hạng Băng, lập tức một mặt lặng lẽ nở nụ cười, nói, Tả lớp trưởng yên tâm, đối chiến luận bàn, ngộ thương khó tránh khỏi, Băng Nhi há có sinh khí lý lẽ, lẫn nhau cũng là vì võ đạo tiền đồ, sao là bồi tội vân vân, nói quá lời, nói quá lời. Hắn cười ha ha một tiếng, về sau, còn nhiều hơn nhiều dựa vào Lý lớp phó nhiều hơn chiếu cố Băng Nhi. Lý Thành Long cười hì hì rồi, lại cười, gãi gãi đầu, nói, kỳ thật rất tốt, Ta cùng Hạng Đồng học giao thủ. Đánh. Khụ khụ. Đánh thoải mái đã nghiền vô cùng. Tinh tiến rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Hạng Băng nghe được người nào đó mà nói. Trong cổ họng vang lên một tiếng. Suýt nữa tức giận đến ngạt thở. Hạng Sung cũng là thần sắc đặc sắc. Tả Tiểu Đa càng có một loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Hạng Sung nói. Tả lớp trưởng. Ta hiện tại có thể nhìn xem ngài bảo tồn gốc kia Lan Hương Thảo A. Cái này có cái gì không thể nhìn. Tả Tiểu Đa rất sảng khoái. Nếu khẳng định muốn đền đáp. Vậy cũng chớ kéo lấy dắt lấy. Tranh thủ thời gian rõ ràng minh bạch. Được thì được. Không được là xong. Điểm này. Tại lão ba trong tin tức. Sớm đã có vô số lần nhắc nhở. Tục ngữ nói tốt. Ở trước mặt giáo tử. Phía sau dạy vợ. Nhưng Tả Trường Lộ từ trước tới giờ không ở trước mặt giáo tử. Đối với Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm giáo dục, có quan hệ với đạo lý đối nhân xử thế các phương diện. Bình thường đều là thông qua điện thoại, hoặc là gặp được sự tình gì, đột có cảm ngộ, cho là đối với nhi tử cùng nữ nhi hữu ích, trực tiếp mấy câu đánh chữ tới, phát một đầu tới, có thể không để ý tới, không cần về, phát ba lần, không quay lại. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm liền cần viết một phần trở lên ba đầu tâm đắc trải nghiệm báo cáo đi. Qua, lại không có thể ít hơn so với 5.000 chữ. Phải có để ý có theo chứng minh ngươi thật sự là hiểu rõ. Hiểu, Tả Trường Lộ cũng liền như không có chuyện gì xảy ra đi qua. Đủ loại sự tình, tất cả đều thông qua điện thoại. Im ắng hoàn thành, tỉ như nhân tình tặng lễ một khối. Tả Trường Lộ liền đã từng phát tới tin tức. Rời nhà đi ra ngoài, xã giao không khỏi, độc thân ở bên ngoài, cầu người chỗ thường có, như cần tặng người nhân tình, thì cần quyết định thật nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ đem nhân tình ngồi vững, chớ kéo, chớ nhử, chớ để cho người ta các loại, kéo đến kéo đi kéo thành oán, sâu đến sâu đi sâu thành hận, chờ đến chờ đi các loại thành thù, đưa trước không nói. Đưa sau chỗ thủng không đề cập tới. Tiểu lễ chớ đưa. Đưa thì nặng. Nhưng trong ngôn ngữ. Mây trôi nước chảy thế nhưng. Đoạn văn này. Tả Tiểu Đa biết hiện tại hay là không hiểu rõ lắm. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn nghiêm ngặt dựa theo Tả Trường Lộ thuyết pháp đi làm việc. Coi như bây giờ muốn không thông. Về sau còn muốn cũng là không sao. Lão ba nhân sinh lịch duyệt kinh nghiệm. Tại sao cũng so với chính mình mau đầu tiểu tử này càng mạnh càng nhiều. Tin lão ba, sẽ không sai. Ngay ở chỗ này, Tả Tiểu Đa cười cười. Đem hai huynh muội để tiến vào phòng khách. Liền từ trong nhẫn không gian lấy ra Lan Hương Thảo. Đặt ở tầng vân mộc trên bàn trà. Trong khoảnh khắc, một mảnh như lan giống như xạ mùi thơm. Thanh u u tư tán mà ra. Trong nháy mắt tràn ngập cả tòa biệt thự. Mà trong phòng nhiệt độ không khí cũng theo đó tăng vọt. Không cần phải nói cũng biết. Tả Tiểu Đa trong đoạn thời gian này. Vẫn luôn tại lấy viêm dương chân kinh ôn dưỡng lấy cỏ này. Thập Diệp. Lại là Thập Diệp. Hạng Sung đằng đứng lên. Cái này giật mình nghi hoặc ở giữa. Hết sức hiển hiện hắn thời khắc này vẻ khiếp sợ. Trong mắt chỗ toát ra tới đến cực điểm kinh hỉ. Khiến cho đến cả người hắn đều run rẩy lên. Lý Thành Long này sẽ mặt ngoài thì là mắt lộ vẻ kinh ngạc Thập Diệp. Không có khả năng a. Nhớ kỹ mình tại cùng Tả lão đại khai quật ra thời điểm. Gốc kia Lan Hương Thảo mặc dù cũng là cực phẩm. Nhưng rõ ràng đành phải cửu Diệp. Làm sao tại cái này ngắn ngủi trong vòng vài ngày. Thành Thập Diệp. Thũng thũng tự nhiên không biết. Tả Tiểu Đa trong nhẫn không gian. Thế nhưng là có rất nhiều mặt hàng cao cấp nhỏ. Riêng chỉ là bên trong cực phẩm tinh hồn ngọc. Chính là thế này tuyệt phẩm. Một chút tẩm bổ phía dưới. Lan Hương Thảo tự nhiên ích lợi rất nhiều. Chớ nói chi là Tả Tiểu Đa còn nhiều lần lấy viêm dương thần công. Bảo dưỡng Lan Hương Thảo. Phẩm chất có chỗ tăng lên. Bất quá việc hợp tình hợp lý. Thũng thũng. Tả Tiểu Đa cười hì hì rồi lại cười. Đã ngươi nghĩ như vậy đưa cho Hạng Băng đại mỹ nữ. Như vậy. Ta liền giúp ngươi đưa ra ngoài. Lý Thành Long cái này sắt thép trai thẳng không khỏi nghẹn họng. Nhìn chân chối. Làm sao ta liền. Chấm ngoặc kép. Một bên khác. Hạng Băng mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, Hận Hận đập mạnh lấy chân nhỏ. Nhưng là cái này Lan Hương Thảo lại là quá là quan trọng. Trong lúc nhất thời càng không dám sinh khí. Đa tạ, đa tạ. Hạng Sung hưng phấn đến cả người cũng bắt đầu cà lam. Một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Từ trong lòng dâng lên. Đến mức cả người hắn từ nhìn thấy Lan Hương Thảo bắt đầu. Đều không ngừng run. Một mực đến bây giờ. Còn không có đình chỉ. Phần này thiên đại công lao. Vậy mà liền như thế đột ngột rơi xuống chính mình cùng muội muội trong tay. Hai vị, ta cần trịnh trọng tuyên bố một chút. Lý Thành Long choáng nửa ngày. Rốt cục nghiêm mặt nói ra. Gốc này Lan Hương Thảo không phải chính ta một người. Chính là ta cùng Tả lão đại hai chúng ta tổng cộng có. Ta cố nhiên là tìm kiếm cỏ này bỏ ra rất nhiều khí lực. Nhưng bụi linh thảo này có thể có trước mắt như vậy phẩm chất. Nhiều đến Tả lão đại bảo dưỡng chi công. Cho nên, lần này đưa cho Hạng gia, tự nhiên cũng là hai chúng ta cộng đồng tặng. Hạng Sung cùng Hạng Băng nhìn nhau, đều là từ đáy lòng nở nụ cười. Nói, đó là đương nhiên, lớp trưởng cùng lớp phó. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa hời hợt nói. Đều là đồng học, lời khách sáo cũng không cần nói a. Hiện tại tranh thủ thời gian đưa về nhà mới là đứng đắn. Ta tại sao nghe nói? Có vẻ như không phải tất cả mọi người muốn Hạng gia lão gia tử thân thể tốt đẹp đâu. Ân, Tả lão đại nói đúng lắm. Đạt được Tả tiểu đa đánh thức, Hạng Sung vội vàng lấy điện thoại di động ra. Liên hệ trong nhà, bây giờ tại Tả tiểu đa trong biệt thự. An toàn tự nhiên không sao. Ở nơi này, nhìn chung toàn bộ Phong Hải. Cũng là không có người nào dám ở địa giới này càn rỡ. Dù sao hiệu trưởng nhà ngay tại sát vách. Nhưng nếu như hai huynh muội liền như vậy không biết trời cao đất rộng như thế đi ra ngoài. Hạng Sung tuyệt đối tin tưởng. Không cao hơn một phút đồng hồ. Hai người mình liền sẽ phơi thây đầu đường. Lan Hương Thảo cũng sẽ chẳng biết đi đâu. Chẳng biết đi đâu đều là kết quả tốt nhất. Tại chỗ hủy đi tỷ lệ vượt qua 90%. Dù sao, chẳng biết đi đâu là còn có cơ hội. Những người kia, làm sao có thể để Hạng gia còn có cơ hội. Hạng Sung điện thoại báo cáo kết thúc rất nhanh. Hết thầy không nói hai câu. Lại đem Lan Hương Thảo đập cái ảnh chụp phát đi qua. Liền xong việc, nhưng ngay lúc nửa phút, nhiều nhất một phút đồng hồ thời gian đằng sau. Không trung ầm vang vang động phá không. Trùng thiên khí thế đột nhiên giáng lâm. Hạng gia đương đại gia chủ, còn có trong gia tộc lực lượng trung kiên, cùng Hạng gia trưởng lão cung phụng, chỉnh tề từ ba phương hướng bay tới, cùng nhau đáp xuống biệt thự trong viện. Người cầm đầu chính là một cái vóc người cường tráng, một mặt râu quai nón ngang tàng đại hán, sải bước đến gần cửa ra vào, nhưng không có trực tiếp đẩy cửa, mà là đưa tay chuẩn bị gõ cửa. Cửa một tiếng cọt kẹt mở. Hạng Băng cùng Hạng Sung vọt ra. Cha, ở nơi nào? Để cho ta nhìn xem. Đại hán một mặt kinh hỉ, sải bước vào cửa. Làm sao 2 mét khối thân cao thực sự quá mức vĩ ngạn. Cái trán bịch một tiếng đâm vào trên khung cửa. Dưới sự va chạm này, bản thân hắn không có việc gì. Biệt thự ngược lại toàn bộ lung lay một chút. Hắn như không có chuyện gì xảy ra sờ đầu một cái. Bất động thanh sắc đi vào phòng khách, liếc nhìn Lan Hương Thảo, hoàn chỉnh phẩm tướng, thật là thập diệp Lan Hương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.